Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 10, Konoha thượng nhẫn. Bọn hắn đứng bình tĩnh tại đám người trong bóng tối. Lúc này mới đi ra, để cho người ta cơ hồ cảm nhận được quỷ mị cảm giác. Một tên thân hình hơi thấp người áo đen vẻn vẹn lộ ra một cái dưới mặt nạ con ngươi. Nghi ngờ nhìn thoáng qua Tokugawa vô đạo, duỗi ra tay phải có chút giật giật. Một mảnh thật nhỏ bốn mảnh chậm rãi bay xuống. Người áo đen lộ ra trong ánh mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Sau đó liền tự nhiên để tay xuống cánh tay. Mà lúc này, tại Tokugawa nhất tộc người vẫn chưa phản ứng tới. Ở vào trên lôi đài thủ Tokugawa tông tộc nguyên lão cùng mới sắc mặt âm u Tokugawa Susumu Yasushi lại cùng nhau đứng dậy bước nhanh tới. Nguyên lai là Konoha ba vị ninja đại nhân. Rốt cuộc đã đến. Tokugawa Susumu Yasushi thư giãn thần sắc, bình tĩnh nói, mà câu này ngắn gọn lời nói lại đem yên lặng viện lạc trong nháy mắt nhóm lửa. Oa, bọn hắn liền là ninja. Chúng ta hòa quốc Konoha ninja. Lối ăn mặc này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Anbu thành viên sao? Trời, bọn hắn ngươi tới vào lúc nào? Vậy mà không có chút nào phát giác. Thế hệ trẻ tuổi thiếu niên cơ hồ đều thần tình kích động. Khó mà tự chế, dù cho lạnh lùng như Tokugawa Yasushi, âm trầm như Tokugawa Kawahito, mà Tokugawa vô đạo cũng đột nhiên xoay người qua. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt ba đạo nhân ảnh. Konoha ninja, đến từ đương kim trên đời mạnh nhất ninja thôn xóm. Konoha nhẫn thôn vì đương kim hỏa quốc thậm chí toàn bộ thế giới danh xưng mạnh nhất ninja thánh địa. Không chỉ là hỏa quốc mạnh nhất vũ lực cơ cấu, tại toàn bộ hỏa quốc vũ lực trong hệ thống càng là có chí cao vô thượng địa vị. Mà Tokugawa gia tộc vẻn vẹn chỉ là biên giới thành trì trưởng khống giả. Ở địa vị cùng trên thực lực, cả hai chênh lệch thực sự quá nhiều. Mà các quốc gia lực lượng vũ trang trên danh nghĩa là thuộc về các quốc gia nhẫn thôn lãnh đạo. Hòa quốc cũng không ngoại lệ. Đột nhiên đối mặt với Tokugawa gia tộc hâm mộ cùng khát vọng thần sắc, ba tên ninja tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Đứng ở bên trái một tên ninja chậm rãi từ áo bào đen bên trong xuất ra một cái bịt kín quyển trục. Thanh âm khàn khàn lấn át toàn bộ viện lạc. Đại danh phủ lệnh, ninja tuyển bạt. Tokugawa gia tộc trao tặng ba tên Konoha hạ nhẫn danh ngạch. Tiếng nói vừa dứt, không chỉ có thế hệ trẻ tuổi, chính là tông tộc nguyên lão cũng là thần sắc chấn kinh đến kích động. Trời, ba tên danh ngạch, lần này vậy mà có được ba tên. Ngô, ta Tokugawa gia tộc lại đem cường thịnh. Một tên râu ria hoa dâm lão giả đứng sau lưng Tokugawa Susumu Yasushi cười híp mắt tự nói. Đồng thời, Tokugawa Susumu Yasushi cũng là thần sắc thư giãn lộ ra một cái mỉm cười. Đối ở giữa thân hình hơi thấp ninja cười nói. Đa tạ đệ tứ Hokage đại nhân. Mà, Tokugawa gia tộc trấn thủ biên giới. Công huân rất nhiều. Đại danh phủ cùng Hokage đại nhân đều tự mình đề danh. Bất quá, nói xong. Thân hình hắn dừng một chút, rất thẳng người, trầm giọng nói, ninja, cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành, cho dù là hạ nhẫn. Thanh âm của hắn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng sau một câu lại nói cực kỳ nghiêm túc, đám người cơ hồ nghe được máu tanh vị nói. Mà lúc này, người ninja kia lại chợt đưa tay khoác lên Tokugawa vô đạo đầu vai. Giống nhau mới. Tại Tokugawa vô đạo không có chút nào phát giác tình huống dưới. Nhẹ nhàng nắm bờ vai của hắn. Đồng thời, nói ra một câu để Tokugawa gia tộc đám người càng thêm giật mình lời nói. Bất quá, thực lực của hắn ngược lại là có thể trở thành hạ nhẫn. Không biết, Tokugawa tộc trưởng vì sao không có cho phép hắn tham gia sao? Người áo đen lời nói tuổi trẻ quá phận. Nhưng ngữ khí lại trầm thấp gần như lạnh lùng. Bị hắn nhìn chằm chằm Tokugawa Susumu Yasushi đầu lông mày nhăn. Nhớ tới người này một chút nghe đồn. trong cõi U Minh Linh Giác càng là mịt mờ phát giác được người áo đen cái kia bao phủ tại trong bóng tối mắt trái vị trí trong bất chi bất giác tản mát ra vực sâu lãnh tịch cảm giác. Tâm thần khẩn trương, nhưng sắc mặt nhưng không có biểu lộ ra mảy may. Chỉ là lấp lóe nói. Căn cứ tông tộc quy định, hắn không có lấy được tham gia tư cách mà thôi. Áo, là thế này phải không? Ha ha, người áo đen gãi đầu một cái. Ngữ khí lại khôi phục lười nhác. Trầm ngâm một lát, nói. Đã dạng này, như vậy ta một cái danh sách đề cử liền cho hắn a. Dạng này không có vấn đề a. Đội trưởng, danh sách đề cử thế nhưng là sau đó muốn lên báo Hokage đại nhân. Tiếng nói vừa dứt, một tên khác áo bào đen ninja liền hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Ân, đừng lo lắng, ta biết đạo. Nói xong, hắn khoát tay áo. Sau đó đối diện sắc phức tạp Tokugawa Susumu Yasushi hỏi. Không biết đạo dạng này, hắn có thể tham gia sao? Bằng vào ta thượng nhẫn danh nghĩa đề cử hắn. Thượng nhẫn, Tokugawa gia tộc đám người phát ra một tiếng kinh hô. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thân hình hơi có vẻ thấp bé áo bào đen ninja. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Thượng nhẫn, tại cường giả như mây ninja tộc đàn bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Trong truyền thuyết nắm trong tay xé rách đại địa to lớn uy năng. Một tên thượng nhẫn, cơ hồ có thể dễ dàng phá hủy tòa này biên giới thành trấn. Tokugawa Susumu Yasushi thần sắc biến ảo. Cuối cùng thở dài một tiếng nói. Đã như vậy, Tokugawa vô đạo liền có được tham gia tư cách. Không chỉ có như thế, càng là có thể trực tiếp bị tuyển bạt trở thành Konoha ninja. Không, không không, người áo đen đột nhiên khoát tay áo. Sau đó có chút ý cười nói. Ta chỉ là đối với hắn có chút cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ có thể có được tham gia tư cách, dù cho có được ta đề cử, vẫn không thành được một tên hạ nhẫn. Chính là cái này ý tứ. Cái này, tốt a. Tokugawa Susumu Yasushi bất đắc dĩ gật đầu. Phất phất tay, chỉ huy đám người một lần nữa trở lại khán đài trước. Ngươi vì sao đề cử ta? Ta muốn không chỉ là cảm thấy hứng thú a. Tokugawa vô đạo nhìn xem đi hướng trước sân khấu áo bào đen ninja. Đột nhiên nói, đạo thân ảnh kia có chút dừng lại. Lập tức một cỗ tràn ngập tản mạn thanh âm chậm rãi truyền tới. Ngươi nói sai, ta không chỉ có đối ngươi cảm thấy hứng thú, càng đối trên người ngươi ẩn chứa đồ vật cảm thấy hứng thú. Có được phong hệ chakra sắc bén cùng thổ hệ chakra nặng nề. Cái này, là cái gì đây? Ha ha, Tokugawa vô đạo thần sắc bỗng nhiên chấn động, ánh mắt trong vắt nhìn xem cái kia đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Lời mới rồi là tinh thần lực huyền diệu vận dụng, chỉ có được cường đại tinh thần lực cùng rất nhỏ khống chế người mới sẽ có năng lực. Không chỉ có như thế, Tokugawa vô đạo càng thêm giật mình đối phương biểu đạt ý tứ. Đặc thù đồ vật, phong hệ chakra sắc bén cùng thổ hệ chakra nặng nề. Chẳng lẽ là, ta kim loại chakra, hắn lại có thể phát giác được trong cơ thể ta chakra. Cái này khó đạo chính là thượng nhẫn thực lực sao? So với đức thúc càng cường đại hơn ninja. Tokugawa vô đạo mím mím khóe miệng, lộ ra một tia ngưng trọng. Người áo đen nói xong, sau đó đối phía sau phất phất tay, cười lớn tiếng nói, đừng để ta thất vọng a. Tokugawa, vô đạo. Tokugawa vô đạo thần sắc bất động đi đến dự thi thiếu niên trong đồng lứa. Đối người áo đen tra hỏi không chút nào đáp. Trong lòng cẩn thận suy đoán thân phận của đối phương. Làm một tên vĩ đại người xuyên Việt. Hokage bên trong cường đại ninja cơ hồ đều có thể trực tiếp nhận ra. Nhưng đối phương che Konoha Anbu trang phục. Điểm ấy lại không cách nào phân biệt. Nhưng, Anbu trang phục. Vẻn vẹn lộ ra mắt phải ninja tựa hồ Konoha chỉ có một người a. Dựa theo tuổi tác suy đoán, người kia cũng chính là 15 tuổi mà thôi. Tokugawa vô đạo bỗng nhiên híp mắt lại, mi tâm cau lại, một cỗ nhỏ xíu tinh thần lực chậm rãi phát ra trong không khí. Dựa theo khoảng cách này, hẳn là đủ, trong lòng yên lặng điểm, tinh thần lực từng điểm tiếp cận.